Em ngọt như độc dược, chương 28, cầu xin tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit ơn beta, Nhược Lam, Thẩm Kiêu, Thời Dược bất ngờ nhìn chằm chằm vào người con trai vừa chào hỏi mình cách đó không xa. Trên thực tế, lúc vừa nhìn thấy đối phương, cô phải mất vài giây mới nhớ ra tên của người kia. Ồ, Dược Dược, cậu biết cậu ấy sao? Ừm, mình cũng vừa mới gặp cách đây không lâu, nhưng mình và cậu ấy không thân. Thời Dược cau mày, mình không biết làm thế nào mà cậu ấy tìm được đến đây, còn đến đây để làm gì. Nhìn bộ dáng cậu ấy lúc trước Dương Cung Bạt Kiếm với Thích Thần so với bây giờ hoàn toàn khác biệt, mong là không phải chuyện xấu gì. Thẩm Kiêu đang dựa vào cột đá cách đó không xa lập tức đi thẳng tới đây. Chàng trai lười biếng nheo mắt, chiếc áo khoác da màu đen và đôi khuyên tai chói mắt rất hấp dẫn người nhìn. Tôn Tiểu Ngữ đánh giá vài lần quay đầu lại nói với Thời Dược. Dược Dược, cậu thực sự tốt số đến mức khiến mình ghen tị chết mất, cậu quen ở đâu nhiều người đẹp trai như vậy. Người này so với Thích Thần của chúng ta cũng chẳng kém xa đâu. Thời Dược thở dài, không hẳn là chuyện tốt gì đâu. Cô không nói gì thêm, bởi vì Thẩm Kiêu đã đi tới trước mặt cô. Tôi đã đợi cậu gần nửa tiếng rồi, Thời Dược. Trường của cậu tan học muộn như vậy sao? Thời Dược cau mày nói. Tôi với cậu hình như cũng không quen biết nhiều. Cậu có việc gì sao? Thẩm Kiêu liếc mắt một cái cười cười. Cậu nói lời này làm tôi rất buồn đấy. Không phải Thích Thần đã nói cho cậu biết quan hệ của tôi và anh ta là như thế nào sao? Đứng ở khoảng cách gần, Thời Dược nhận ra rằng Thẩm Kiêu khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ, điều này hoàn toàn bất đồng với sự xuất hiện của chiếc áo khoác da và khuyên tai trên người. Nhưng sự thân thiện không quá 3 giây này cũng không duy trì được thiện cảm của Thời Dược, sau 3 giây, cô nhìn Thẩm Kiêu một cách cảnh giác. Dù là quan hệ gì với anh trai tôi cũng không liên quan gì đến tôi. Cậu muốn nói gì thì nói đi, nếu không tôi liền đi đây. Đúng là, thật là khó nói chuyện mà. Thẩm Kiêu có ngón trỏ lại gãi trán, vẫn là vẻ mỉm cười vô hại đó. Vậy cậu đã nghe qua chuyện của anh trai cậu và Cung Hân Nhị chưa? Thời Dược sửng sốt, làm sao cậu biết được, tôi cũng đang ở điểm tập huấn đó mà. Thẩm Kiêu nói, tam trung các cậu đều biết rồi, vậy tôi có thể không biết sao? Tôi đang hỏi cậu làm thế nào cậu biết được tin đồn trong trường tôi? Thời Dược cau mày, bức ảnh đó là cậu đã đăng trên diễn đàn trường tôi, phải không? Thời Dược làm Thẩm Kiêu hết sức kinh ngạc, đôi mắt của nam sinh hơi mở to, sau một vài giây cậu ấy phá lên cười. Được đấy Thời Dược, cậu thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Thời Dược có chút nóng nảy, cái gai vừa mới áp xuống thì lại dục dịch trong lòng, lại còn kích động lộn vài vòng. Tôi chỉ ở đây để thông báo cho cậu, đừng nghĩ rằng tin đồn đó là sai, cậu cũng đừng ngây thơ tin rằng Thích Thần là người tốt. Anh ta có bệnh cậu không biết sao? Thẩm Kiêu cười lạnh, anh ta đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều. Lông mày Thời Dược nhíu chặt, đừng nghĩ rằng mấy lời hàm hồ của cậu sẽ lừa được tôi. Ít nhất anh trai tôi sẽ không nói xấu người khác sau lưng như cậu. Ha ha ha, anh trai cơ à? Thẩm Kiêu bật cười, anh ta tính là anh trai gì của cậu? Cứ hỏi anh ta xem, anh ta có thật sự muốn làm anh trai của cậu không? Thẩm Kiêu xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, những gì tôi muốn nói cho cậu đều đã nói xong, tin hay không tùy cậu. Sau khi nói xong, Thẩm Kiêu để một tấm thẻ vào quai cặp Thời Dược, sau đó cậu xoay người bước đi. Thanh âm truyền lại tai Thời Dược, kia là số điện thoại di động của tôi. Nếu cậu muốn vào điểm huấn luyện hoặc hỏi về bệnh tình của Thích Thần, có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Thời Dược nhìn đối phương rời đi với ánh mắt phức tạp, sau đó lấy tấm thẻ xuống. Tôn Tiểu Ngữ không nói gì, ngập ngừng thu hồi ánh mắt. Người bạn này của cậu có thù oán với Thích Thần sao? Thời Dược trực tiếp bóp tấm thẻ thành một nhúm, túm chặt quai cặp sách rồi đi ra ngoài. Cậu ấy không phải là bạn của mình, giống như một người điên, quả thực rất điên. Tôn Tiểu Ngữ gật đầu đồng ý, sau đó cười nói. Nhưng cũng thật thần kỳ thật đấy, dường như có thể bị hấp dẫn bởi kẻ điên như cậu ấy. Thời Dược liếc cô một cái, mình nghĩ cậu cũng sắp phát điên rồi. Được rồi, không nhắc đến cậu ấy nữa. Cậu tính thế nào, tính cái gì, đừng giả ngu với mình. Tất nhiên là mình đang hỏi về chuyện của Thích Thần và Cung Hân Nhi. Nhìn thấy Thẩm Kiêu nghiêm túc như vậy, có vẻ như đang nắm giữ nhược điểm của hai người họ. Đương nhiên, về nguyên tắc mình không thể nghi ngờ Thích Thần của chúng ta, nhưng cậu thực sự không nghĩ sẽ tới đó xem sao? Không nghĩ, Thời Dược nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Được rồi, ngày hôm sau, thứ bảy, lúc 8 giờ sáng, Thời Dược cầm vé đứng bên ngoài nhà ga. Cô cảm thấy rằng mình không định đến, nhưng sau khi lăn qua lộn lại trên giường tối qua, Thời Dược quyết định tự mình đi tìm hiểu xem.